Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Hôm nay Tuấn Anh xin gửi đến quý vị tập tiếp theo của dị truyện kinh dị kiếm hiệp Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Video được đăng hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng. Quý vị hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ cho Tuấn Anh. Và bây giờ, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng nghe truyện. Võ Minh Thần vọt lên dòm qua lỗ thủng, nhưng dưới buồng chỉ thấy ánh sáng vật vờ, tuyệt không thấy bóng người vật nào cả. Đồng Âm cũng ngạc nhiên vô cùng, khẽ bảo lại. Rõ ràng tiếng ma vương cầu quẩy đang hấp sát đàn bà, nhưng sao vẫn chẳng thấy mống nào là thế nào? Minh Thần định phá cửa đột nhập, nhưng Đồng Âm lại can. Chắc là có chuyện gì lạ đây, chàng chớ nên vội vàng, hỏng việc. Ta cứ ẩn kín, sớm muộn nó cũng phải ra thôi. Thần cho là phải, liền nghe theo. Dưới kia, tiếng nữ chợt ré lên một tiếng cụt rồi im lìm. Có tiếng cười lê thê trờn vờn trầm hẳn xuống. Mỹ nhân, sao không rên rỉ nữa đi, nàng đã tới bồng lai chăng? Hà hà, sao mỹ nhân im lặng, nàng đã vào cõi mê hồn ư? Hà hà, túi da, mỹ nhân thành cái túi da người rồi. Tiếng cười thét chợt bốc cao nhọn hoắt, vẫn chuyển dịch quanh căn buồng rộng, sùng sục, lóc cóc, tiếng rũ phành phạch, rụm, xương cốt cua trộn ràng. Nghe tiếng rũ xương, Võ Minh Thần hình dung ngay lại cảnh mẹ mình, ngày xưa bị hấp sát, rũ hình trên biên thủy trùng Khánh Phủ. Dì Hải hiện đeo sau lưng, chàng trai xúc động cắn chặt hai hàm răng, chỉ trực nhảy vào. Thình lình xa xa, vụt có tiếng ải kêu rú lên khủng khiếp, lập tức tiếng cầu quẩy im bặt, rồi khoảng có tiếng chạy vù về phía cuối phòng. Ngay khi đó, bỗng nghe liền mấy phát súng nổ đèn đẹt, rõ là cả luồng đạn chiêu chiếu bay theo tiếng chân chạy. Có nhiều tiếng đàn bà kêu la quát tháo, chân chạy vào phòng rầm rập, có tiếng nữ nhân lanh lảnh như khánh gióng. Nó trúng đạn rồi, ghê quá, em thấy rõ chứ? Nó thả cái túi ra người chạy như gió, non thao, rượt mau. Dạ, còn có thấy, nó chạy về phía hoa viên, vài tiếng súng nổ bay trước tiếng chân chạy, người la inh ỏi, rồi phòng im lặng bao trùm. Chừng phút sau, lại nghe tiếng người vào phòng, vừa thở hổn hển, vừa trầm trồ kinh dị. Nó biến mất rồi, lạ thật, từ vườn hoa không thấy gì nữa. Thấy giọt máu nào không? Bẩm không, đúng là con chó sói thành tinh từ đâu mò về rồi. Ta chắc thế, trời, ghê rợn quá. Ta tới gần cửa, thấy rõ nó đang hấp tủy não của nạn nhân, mắt nó long sòng sọc, đỏ như than hồng, mõm nó ngoạm cả mồm mũi của nạn nhân. Lúc ta kêu lên, nó giật mõm ra, ta thoáng thấy có hai cái vòi đỏ chợt ngo ngoe rụt vào. Đồng Âm thì thào, chẳng nghe tiếng người đàn bà vừa nói chứ, đúng giọng chúa nàng hồi nãy xòe với tên chúa gia nào đó. Thần gật đầu, dưới kia tiếng người vẫn xôn xao toàn giọng đàn bà thổ thái chỉ đó. Bỗng nghe tiếng cùng reo, a, non thao kia rồi. Tiếp theo tiếng người thổ hộc chạy vào phòng, giọng chúa nàng hỏi vội. Thấy hút nó không? Thao, tiếng nữ kia trầm trồ. Bẩm chúa nàng, con chạy tắt vườn hoa, thấy nó thà cái túi da người lủng lẳng chạy vụt vào cung chúa ra mà biến mất. Con không dám đột nhập, vội về trình với chúa nàng. Thế ư, nào, các em hãy theo ta tới đó, nhân thể trình chúa ra biết chuyện sói tinh lẩn vào cung. Nhiều tiếng chân chảy ra, xả mãi, rồi lại im lặng mênh mông. Bỗng nghe tiếng sơn cầu tru học dưới phòng, tiếp liền tiếng âm âm ầm ầm vàng dội mấy bức tường đá, nghe dữ dội như ống lệnh nổ. Chừng 20 khắc lại nghe tiếng thở học rồi im lặng, chợt có tiếng tỳ bà nổi lên, bồng chim nức nở, dạo một bản chưa bao giờ ai được nghe. Âm thanh nức nở như khóc như than, buồn đến chết lòng người. Rất mau, Minh Thần Đông Âm bị cuốn hồn vào cung thương, rung động lạ thường, tưởng chừng như đang nghe tiếng tỳ bà kể lể niềm thương dương thế. Bất thần, tiếng tỳ bà im bặt, có tiếng chúa nàng kia kêu rú lên, cực kỳ khủng khiếp, rồi khóc nức nở, tiếng nghẹn ngào tỉ tê nghe đến não lòng. Chào ơi, đời người sao đầy oan trái, ta có tội tình gì đã sớm chịu cảnh gớm ghê. Cha mẹ ơi, thà con chết đi còn hơn sống trong cảnh khủng khiếp thế này. mấy lại này con xin vọng bái song nhân và con cam tội bất hiếu, phụ ân sinh dưỡng đức cù lao. Tiếng hét lề thề, rõ tiếng kêu người tự sát, Minh Thần tự nhiên cuộn ruột gan vùng kêu nhỏ, có ai đó tự tử. Bỗng nghe chát, keng mấy tiếng, tiếng rào văng nền đá, chân chạy rầm rập, giọng kêu kinh ngạc giật giọng. Trời, hiền tỷ, sao lại làm như thế này? Chị mê ngủ sao? Lại có nhiều tiếng lao xào khóc thút thít. Lệnh bà, con van lệnh bà đừng quẫn trí. Chúa già biết, chúa già buồn. Có nhiều tiếng rằng co, giọng chúa nàng kia nổi lên đầy khổ sở tuyệt vọng. Để mặc ta, các em không thể biết được đâu. Còn ta lúc này, lúc khác, ta đi, các em không ngăn nổi đâu. Ta khổ lắm, không còn cách nào hơn. Giọng một người nữa, không phải gái hầu nhưng nghe quen quen. Nhưng tại sao hiền tỷ lại phẫn chí? Chị ơi cho em biết đi. Giọng chúa nàng kia cất lên nghẹn ngào. Chị van em đừng hỏi nữa, sống để dạ chết mang theo, chị không nói đâu. Rồi em sẽ biết, lúc đó em sẽ hiểu tại sao chị lại chết. Em ơi, chị thương em lắm, dấu kiếp chị em ta chẳng ra gì. Trời ơi, ghê gớm quá, cái túi da, cái túi da. Có tiếng thì thào to nhỏ, như bước chân ra khỏi phòng, rồi giọng cô em nào đó cất lên. Hiền tỷ ơi, giờ chỉ còn hai chị em, chị cho em biết đi, tại sao chị lại muốn chết? Em tưởng ở đời chị em ta là đời hạnh phúc vô cùng, có gì phải khổ sở đâu hả chị? Tiếng chúa nàng kia nức nở, nói chi rồi bỗng lại rú lên khủng khiếp. Giọng cô em kia vùng kêu thảng thốt. Kìa, hiền tỷ sợ gì chứ? Cái gì đã làm chị sợ? Em van chị, cho em biết đi. Hay chị sợ con sói thành tinh đêm nào lẩn vào cung bắt đàn bà con gái? Chúa nàng bỗng kêu rú thất thanh, vùng bỏ chạy, có tiếng rượt theo mà gọi. Chị sao thế? Nong thao, ra gọi nong thao mau. Chúa nàng như người sảng trí thế nào, xôn xao náo động, có tiếng chân chạy, tiếng đàn bà gọi nhau cuống cuồng, vang động, rồi im lặng mênh mông. Bỗng nghe tiếng sơn cầu tru học kéo lê trong đêm khuya lòng đất, tiếp liền hàng trăm hàng ngàn tiếng sói tru nhọn hoắt, rồi có tiếng đàn bà kêu rú khủng khiếp lẫn những tiếng van xin thảm thiết giữa những tiếng sơn cầu cười nanh ác như điên. Cứ thế, hết giọng này tới giọng kia, hết tiếng thổ thái đến tiếng mán, mèo, kinh nha, khả nhắng. Liên tiếp kéo lên trong buồng. Rồi tất cả tiếng kêu rú tru học hòa lẫn với nhau tạo thành một thứ âm cực kỳ hỗn loạn, dễ sợ, không khác tiếng kêu rú dưới địa ngục vọng lên. Có lúc nghe rất gần, có lúc nghe xa hút, thình lình nổi dậy những tiếng ầm ầm, huỳnh huỵch như phá phách dưới buồng, làm rung chuyển cả căn đền ma quái. Có tiếng trù hú quát tháo, pha tiếng cười thét cực kỳ hung tợn. Ta đảo lộn càn khôn, ta sắp đoạt quyền tạo hóa. Ha ha, nàng không thấy, tại sao nàng không thấy? Hãy về coi ta sắp chiếm thiên hạ, sao không về cùng ta ngự trị thế gian? Hà hú, nàng về kia, im, im hết, nàng về với ta kia. Ha ha, nàng về rồi. Dưới buồng, mỡ ẩm hỗn độn vụt im bặt. Có tiếng thở hộc khàn chìm nổi lên nghe giống giọng mà vừng sắc hết sức. Nàng đây, nàng về với ta. Nhưng sao nàng nhìn ta không nói? Đôi mắt, trời, đôi mắt sao cứ nhìn ta chòng chọc? Cầm phì phụng, sao nàng không nói? Hình hài của nàng đâu? Đâu rồi? Em, anh sắp đảo lộn càn khôn, em biết chứ? Tại sao không nói? Lại đây, tại sao nàng lại sợ? Ta có làm gì nàng đâu? Ta đảo lộn càn khôn, cả thiên hạ vũ trụ, tất cả ngàn lần hoa nở, nhật nguyệt xoay vần, ta dâng nàng tất cả, em lại đây, anh thương, cầm phì phụng. Tiếng thét gọi cất lên, tiếp liền tiếng huỳnh huỵch như có đổ ngã, rồi lại có tiếng tru lê thê. Nàng đâu rồi, sao không ngả vào cánh tay của ta? Ta đảo lộn cả càn khôn, sao không vớt được nàng? Nàng đâu rồi? Ta sẽ giết hết muôn loài, đập vỡ đồi trái đất, ta sẽ bóp nát mấy cõi âm dương tìm nàng. Hà hú, ta lên trời, xuống đất, ta sẽ tìm khắp 3.000 thế giới bồng lai, địa ngục, ta sẽ khắp càn khôn, đem nàng về cõi thế. Nàng đâu rồi? Tiếng thét kêu lên, đập phá mỗi lúc thêm dữ tợn, rồi bất thần tất cả đều im lìm như trong quan này. Cả cảnh im lìm ngấm vào tận linh hồn Minh Thần. Đồng Âm núp trên mái đền, mấy giây chàng trai mới quay hỏi Đồng Âm. Thế là thế nào? Dưới kia tất cả diễn ra như trong huyễn mộng. Hình như có một bóng lệnh bà nào về, một bóng ma dĩ vãng, một hình hài. Đồng Âm nhào mắt suy nghĩ. Hình như bóng lệnh bà kia ám ảnh nó thì phải. Nhưng dưới buồng sao chẳng thấy gì, có lẽ chỉ là bóng ma dĩ vãng thôi. Võ Minh Thần nhíu mày ngẫm nghĩ, chợt bảo. Dẫu sao nhất định mà Vương Sắc có mặt trong căn phòng này, hoặc còn một buồng kín nữa chăng, cứ vào sẽ liệu. Cơ hội tốt rồi, nàng cứ trấn ngoài cho mỗ. Đồng Âm kẹo bảo, coi chừng trành gió, cạm bẫy. Thí dụ nó lừa chàng, nhốt vào một căn phòng quanh ghép toàn lôi phục, thì để tiếp khiến âm binh theo phò. Minh Thần xua tay, bất tất, một quỷ đồng nhi theo mẫu đủ rồi, nàng nên để âm binh Ả Rập canh trấn phía ngoài, ngăn thủ hạ vào tiếp ứng nó. Dứt lời, chàng ra mật hiệu cho quỷ đồng nhi và nhảy luôn xuống hành lang. Hành lang mấy dãy vắng ngắt, trong buồng im lặng, không một tiếng động, nhưng vẫn thấy ánh sáng le lói chập chờn chiếu ra. Minh Thần đi một vòng, dừng lại trước cung cửa ra vào mà nghĩ thầm. Tình thế này không nên phá cửa, cứ vào êm kiếm nó đã. Ta cũng nên đề phòng cả cạm bẫy hiểm độc. Đoạn chàng rút thanh kiếm của Đông Quân, nạy thử khóa cửa. Kiếm sắc vô cùng, chỉ giây phút đã cưa được ổ khóa, từ từ mở ra, lách vào êm như không. Căn phòng rộng mênh mông, đồ đạc bày biện sơ sài nhưng toàn đồ quý giá. Có tựa phòng khách, có mấy cái cột đá lớn treo cả câu đối. Quanh phòng có khá nhiều chậu hoa tươi tốt, cuối phòng có một bức mành đen rất rộng, che kín cả bức tường kia. Tuyền không có một cửa ngách buồng con nào nữa, nhưng trong buồng vắng hoe, không một bóng người, vật và tinh. Võ đi dọc tường, nhón gót lần về phía có bức màn đen. Chàng ngờ bên trong còn có buồng kín, dưới trước màn có hai cái cột lớn ghép gương sáng loáng. Minh Thần vừa đi vừa ngó quanh, chợt thấy bóng mình trong gương, chàng trai vội dòm vào. Bỗng giật thót mình, thấy một bóng lù lù phản chiếu trong gương, một bóng hồng cẩu quẩy ngồi chồm chồm chót vót ngọn gương, với một ngọn đèn dầu leo lét vàng bọt. Minh Thần xoay vọt mình lại ngước nhìn lên, tít trên ngay kẻo nhà có căn chòi nhỏ kín ba mặt, vuông vức chỉ độ 4-5 thước, trên ngồi sừng sững một con cẩu quẩy lông vàng óng như tơ, bờm sư tử, nhưng nó lại gục đầu xuống nhìn ngọn đèn dầu lung linh. Quỷ mắt đỏ mà vương tẩy sắc. Võ vừa bật kêu khẽ, mừng vô hạn, vụt nghe tiếng khàn khàn vọng xuống chìm chìm. Mặt sắt, mi còn sống đấy ư. Võ tiến một bước, ngầm vận nội công quặc mắt dòm mà hét. Tẩy sắc, giờ ta có thể tử chiến với mì được chứ? Trên tròi, con hồng cầu quẩy lông vàng bờm sư tử vẫn không động đậy. Hai con mắt xích dòm trừng trừng, phát ra hai luồng điện tuyến cực kỳ hung tợn như muốn dùi thủng chàng tuổi trẻ. Cầu quẩy hất mõm mà hỏi, phải mi là đứa mới vào trận ngũ hành biến hóa chăng? Minh Thần quắc mắt mà hỏi lại, mi không phải là ma vương sắc, sao còn hỏi thừa lời? Hồng cầu quẩy quay nhìn ngọn đèn vàng động lung linh, phát âm khàn như nói với ánh đèn. Trong thiên hạ lại có thể có một đứa độc hành lặn xuống đáy Hắc Giang vào cung A Phòng, vượt qua 100.000 cạm bẫy, phá vỡ cửa âm hồn tử môn vào tận sảnh cung, đánh vỡ trận ngũ hành biến hóa, thoát trận mưa cường toan gươm đao, lửa đốt âm binh giữ, thoát luôn hợp môn hòa thổ vào tận biệt cung ma vương chúa chăng? Võ Minh Thần tuy đứng dưới vẫn nghe rõ từng lời con hồng cầu quẩy nói với ngọn đèn vàng. Không buồn nhìn mình, chàng trai có ý ngờ không phải ma vương, bèn ngửa trông lên, thấy một cái xà ngang đối diện với căn tròi cầu quẩy ngồi, lập tức trốn người nhảy vọt lên như chiếc pháo thăng thiên, đứng sững trên xà ngang cách chừng 15 sải. Con quỷ mắt đỏ vẫn không nhìn sang, đến nỗi Võ Minh Thần đã có lúc ngờ đó chính chỉ là hình nộm cho truyền điện vào, chàng trai trẻ vội hét lên. Tẩy sắc, chiến tiếp thôi! Cầu quẩy vẫn không nhúc nhích, phát âm khàn khàn. Im đi, không được làm kinh động, mì muốn hóa kiếp, cứ đợi đấy. Chúa Ma Vương còn bận tiếp nàng, cầm phi phụng. Em về gặp anh đấy ư, sao không nói? Em tưởng anh không biết em đứng đâu sao? Bày đầu, rước lệnh bà vào mau. Gió lạnh xương xa, cây cao bóng cả, lệnh bà rét. Bày đầu, đốt đư trầm, cho củi vào lò sưởi mau lên. Nó nói như trong cơn mê sảng, khiến Võ Minh Thần định ra tay đại ngừng. Chàng dòm vào tròi mới hay nó đang ngồi trước bàn đèn thuốc viện, ngọn đèn vàng. chính ngọn đèn phủ dung. Chàng trai đưa mắt dòm quanh phòng, buồng rộng vắng lặng thẳm sâu. Bỗng chàng hơi giật mình, nghe bên tai có tiếng âm u mơ hồ, giọng trẻ con. Phỏ mã, chúng nó kéo ra đồng lắm, đứng đẩy trên tròi ấy, sàn nhà dưới kia cũng có, toàn quần dữ, loài cuống họng, cái cổ của nó chỉ còn dính da gáy, được cái đủ giống. Biết tiếng quỷ đồng nhi, Võ Minh Thần thì thầm hỏi, có đồng không? Chừng 30 đứa, à, nó lại vào một lũ nữa, gần 70 đứa, phỏ mã, tất cả ngót 100 con. Đồng nhi cự được chứ? Dạ, hơn nữa đồng nhi cũng đánh lại, chỉ sợ con sói tinh kia thôi. Đã có tà hạ nó, đồng nhi chỉ cần ngăn lũ trành là được. Sực nhớ ra, Võ vụt hỏi, đồng nhi thích con sơn cẩu kia, chó sói hay là người? Cả sói lẫn người, cả người lẫn sói, chưa rõ sói thành tinh hay là người hóa sói, nhưng nó có nhân khí bốc ở đỉnh đầu. Võ Minh Thần nhòm quỷ mắt đỏ, chợt thấy một cái lư đồng đi lơ lửng từ trong vách đá ra trước trời và từ từ hạ xuống đậu xế bên sườn quỷ mắt đỏ. Một luồng khói xanh bốc uốn éo, mùi trầm bay ngào ngạt khắp căn phòng. Biết có con trành hầu bưng lư trầm ra, nhưng chẳng thấy, lệnh bà, Võ vùng hỏi lớn. Sói tình, mi mê sảng hay vợ điên loạn, lệnh bà của mi đâu, vợ chồng người tuổi trẻ hồi nãy chăng? Đám gái hầu, mi nhốt ở đâu, mau thả tất cả ra trước khi chiến đấu. Đêm nay ta chỉ lột chặt xác đầu của mi. Vừa nghe tới đó, con hồng cầu quẩy vụt ngoảnh mặt ra, trợn ngược cặp mắt đỏ khé, hét rung chuyển cả căn phòng rộng. Mặt sắt, mi nói sao, mi nghe tiếng lệnh bà, mi cũng biết làm nàng về à? Mì cũng nghe tiếng nói lệnh bà thoát xác à? À, mì nấp trộm, nghe trộm. Đứa nào nghe tiếng lệnh bà về, đứa đó phải chết. Mì đã biết điều bí ẩn, mì phải về âm thôi. Võ Minh Thần cười thét lên. Quỷ mắt đỏ, 3 năm trước mì đủ sức nhốt ta trong hồng thủy trận. Nay thì muộn rồi, quỷ pháp càn khôn hấp luyện giờ đừng hòng địch lại đổi ta. Lưới trời lồng lộng, mì gây nên tội ác, tiên địa không dung, ta xích mì lại trước khi vấn tội. Con cầu quẩy vỗ vào trán nó mấy cái vụt hỏi, phải đã luyện được bí pháp càn khôn, vòng đâu rồi? Võ giờ đuồn tay lên, vén áo để lộ 2 chiếc vòng càn khôn cười lạnh lùng. Đây, vòng 1, vòng 3, còn vòng 2 kẻ khác đang giữ. Tự nhiên vừa thấy vòng xanh, con hồng cầu quẩy lắc mình mấy cái mà hét. Vòng xanh, mi dám đoạt vòng xanh, khôn hồn nộp chúa vương mau lên. Tại sao mi có? Nói mau. Đang trỏ hét, thình lình nó rung động toàn thân, giơ 2 chân trước, chới với kêu rú. Vòng xanh, kia, nàng đã về, lệnh bà về. Bày đầu, đón lệnh bà, bắt thẳng mặt sắt, thu lại vòng mau. Minh Thần ngạc nhiên, nghiêng mình, ngoái cổ dòm lại phía sau, mắt chàng như hoa lên, thấy có một bóng trắng toát vụt biến, tiếng quỷ đồng nhi hồ thầm. Phỏ mã coi chừng, lời vừa dứt, Võ Minh Thần đã nhào vụt xuống dưới nền nhà. Đúng lúc đó, nghe đùng một tiếng như sét nổ, cả căn phòng như chuyển động, ánh sáng vật vờ loang loáng. Chàng trai dòm quanh đã thấy lù lù 7-8 cái chòi hiện ra bao phủ quanh chàng. Chòi trên chòi dưới, khắp 4 phương 8 hướng, mỗi chòi có một ngọn đèn vàng, một con hồng cẩu quẩy lông vàng, bờm xóa sư tử, giống nhổ như đúc. Đèn đẹt liền mấy tràng súng nổ, đạn sói khắp người, rồi phừng phừng liền mấy tràng liên châu tiễn bắn ra, tên thép đầy nọc độc, cắm đầy. Bóp bóp liền mấy tràng khói độc, bắn thốc vào mặt gáy, yếu huyệt nhanh như chớp ré. Sức mạnh tưởng chui qua lần giáp. Rất may, Võ Minh Thần đã ngầm vận sẵn khí ngũ hành khi ngồi trên xà nhà, và đã kịp tiết ra ngay khi quăng mình xuống. Thân thể chỉ rùng mình một cái, đã có một lớp huyết khí bao phủ. Tuy còn mỏng, vẫn thừa sức ngăn cản tên đạn, độc khí, không cho chạm vào mình được. Dứt mấy hồi tên đạn, Võ đứng yên như bức thành đồng, đưa mắt nhìn, mới hay chỉ có 4 cái chòi, 4 ngọn đèn, 4 con mắt đỏ phản chiếu vào mấy tấm gương lớn thành 7-8 con sói. Trong khoảnh khắc, chàng chịu không phân biệt nổi đâu là ma vương thật nữa. Chàng trai nghĩ thầm, phải xuất thủ mới biết giả chân. Nhưng dẫu giả, 3 con kia cũng dạng lợi hại, hãy dùng mê hồn công thử xem. Bèn giơ tay lên, chưa kịp đánh, đã thấy tứ bề ầm phong lạnh lẽo nổi dậy, căn phòng vụt tối sầm, rồi tiếng ma kêu quỷ khóc vang động canh trường, còn ghê hơn trận hồn nhiều. Rồi âm phong đồng loạt tràn qua chỗ mình thẳng đứng. biết lũ yêu trảnh sông tới, chàng vùng bắt quyết đọc chú vừa hô quỷ đồng nhi đâu. Đã thấy đóm xó đồng nam xanh mét, vò vò xẹt tới, đảo như chớp nhoáng, phát tiếng hú kinh hồn, nghe phát rợn thóc. Tiếng kêu trảnh kêu lê thê, toáng trong cảnh xa xầm, những bóng ma trảnh đủ loại y phục, nam nữ đủ dạng, lờ mờ nhân ảnh di động khắp bốn bề. Dưới đốm xanh lè có hình con nút, nhảy tứ tung ngũ hành. Còn cực kỳ hung tợn, khắp trên xà dưới nền nhà, ma trành bị đánh bạt tung, lũ bị bỏ chạy tứ tán quá nửa, thì còn lũ khác lùi giạt cả về phía chòi ma vương. Bỗng nghe tiếng cầu quẩy tru học, từ đâu hiện ra bốn con quỷ xó toàn giống cái, khật cưỡng lắc lư, gập cả đầu cổ cười rù rú, vồ võ mình thần, võ bắt quyết nạt lui. Đồng nhi xông tới, nhưng quỷ xó mán này thành giống trành tinh lợi hại vô cùng, đánh mãi chưa được. Bỗng nghe tiếng rú mà quái, đôi âm binh Ả Rập của Đông Âm vọt vào trợ lực, giữ vô cùng. Cặp âm binh Ả Rập hùng mãnh lăn xả vào đám trành yêu, tấn công dữ dội. Quỷ đồng nhi được dịp rảnh tay, lập tức chuyển ma lực đánh bốn con quỷ xó mán kia như sấm sét. Chỉ trong nháy mắt, lũ quỷ xó yêu trành của ma vương đã bị xua dồn về một phía. Tiếng kêu hú cực kỳ ghê rợn, yêu khí trởn vờn, âm phong lạnh lẽo, buốt tận linh hồn. Tưởng thường nhân đứng cách đây 50 bộ bị nhiễm yêu khí chết tươi. Trên hai, dưới hai phản chiếu thành 8 ngọn đèn vàng lung linh, rạp ngọn xanh mét như mấy hạt đậu. 8 hình quỷ mắt đỏ ngồi lù lù bất động, như giữ quyết điều khiển yêu trảnh quỷ xó. Võ Minh Thần cũng đứng sững giữa phòng, cạnh cây cột đá lớn, huyết khí màu hổ phách bao quanh người thành một hình to lớn dị thường, cực kỳ uy mãnh. Chàng trai vừa hiểu trong âm binh chiến tay, tay quyết pháp sư vô cùng vạn hệ, ảnh hưởng trực tiếp tới âm binh. Pháp sư cao tay nhiều uy lực, âm binh càng hung tợn, nên chàng giữ vững tay ấn quyết, khiến quỷ đồng nhi âm binh Ả Rập trừ yêu trành xó quỷ mán. Nhưng tinh lực của ma vương không vừa, thấy yêu trành quỷ bị xó dồn về một phía, ma vương cẩu quẩy nhất loạt ngửa mặt tru lên một tràng rờn ốc, từ trong kẹt tường lại nhảy ra mấy con quỷ xó mèo nữa, lẫn lộn nam nữ, quấn xà cạp trắng, mặc áo thêu chỉ ngũ sắc, vòng bạc, xà tích kêu leng keng loảng xoảng, mỗi con xó quỷ đều cầm một lá cờ đuôi nheo, tay kia cầm gươm gỗ đình bà, gậy sơn có tua màu. Một con xó mèo quái đản này thì nhảy ra trù hú phất cờ, rung nhạc mà inh ỏi, yêu khí bốc lên mạnh thấu xương, âm phong bỗng giạt rào ào ào, căn đền tối sầm lại, hồn ám lạ thường. 90 giây, âm binh Ả Rập, quỷ đồng nhi đã phải lùi mấy bộ trước ma lực xó mèo, nhất là con rung trùm nhạc, phát quái âm ma làm đảo điên hồn phách. Võ Minh Thần thu mình trong vầng huyết khí, tai văng vẳng lắng nghe tiếng nhạc khua cờ phất, mơ hồ như trong chiêm bao, biết đã gặp mấy con quỷ gió cực kỳ lợi hại. Minh Thần vội thêm tinh lực, đọc chú bắt quyết, linh thêm vững, bỗng nghe tiếng của ai đó nói bên tai. Mấy con quỷ xó mèo này toàn giống thầy mo mụ ké cao cường, bị hồng cầu quẩy cắn cổ thu hồn sai kiến, nên chúng linh vô cùng, đã có thiếp trợ lực. Minh Thần nghe dứt, liếc ra đã thấy một mụ già mèo nành ác đứng lù lù giữa cung cửa ra vào, tay cầm lá xoái kỳ, tay giữ cung trù hú rợn óc, vất lia cờ đuôi nhau, khí thế rất uy tợn. Biết ngày đốt Đông Âm bá diện, Minh Thần vụt tung khí lực chặn địch, nhưng mấy con xó mèo bỗng theo nhịp nhạc rung lòng còn, mờ dần hình thể, vù hai luồng âm phong chỉ còn là mấy đốm xanh lẻ. Tiếng nhạc đồng ùa tới bao vây Minh Thần. Chàng trai vùng hét lên một tiếng, vùng tay đánh chát quyết linh và đẩy bắn lũ xó mèo ra. Đang cơn giận dữ, bỗng lại nghe gió luồng thổi vi vu bên ngoài, rồi có tiếng vô hình di động tới ào ào, hàng lũ âm binh thần tướng kéo vào đánh lũ bình mà vương. Mơ hồ bên tai có tiếng võ, có tiếng mán mèo nói mơ hồ. Thừa lệnh nữ chúa vào phò công tử. Võ Minh Thần cũng chẳng rõ nữ chúa nào, nhưng ngay khi đó bỗng lại nghe tiếng hú lề thề, từ ngoài vụt vào hai bóng trờn vờn uy tợn mở nhân ảnh. Minh Thần không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là cặp song ma, mà khách mà kinh trước khi ngũ đầu nam xích quỷ liên hoàn giết chết, được chàng và giao long nữ thu phục và mất tích mấy năm trước với quản kinh. Song ma chết phải giờ thiêng nên mới rất linh dữ, hợp cùng với bọn trước tấn công lũ yêu trảnh ma vương. Trước quyết chú linh, quân giữ lũ yêu trành quỷ gió ma vương bị đánh dồn vào một phía. âm ma gió quái ầm ầm, giây phút yêu ma bị đánh siêu xua bạt đi quá nửa. Cả mừng, Võ Minh Thần hét lên một tiếng, tung uy lực đánh ma vương. Lần này chàng đã dùng tới cản khôn bí pháp, vừa đụng tay vừa dụng miệng, xuất khẩu dụng phong, lôi điện kình ra đánh ra như sấm sét. Ngũ hành cương khí thật kinh hồn, chỉ thấy bóng vầng huyết khí xẹt ngang tứ tung, tiếng đùng đùng phát ra như sét đánh, cả căn đền đều bốn đổ sụp nổ tung, sức nóng hừng hực, bao nhiêu đồ đạc rèm trướng, bàn ghế cháy thui, mấy bóng hồng cầu quẩy lông vàng cũng rời tròi, nhảy tứ phía, răng rắc, tròi vỡ tan, xoàng, gương nát vụn, tiếng trù hú ghê rợn nổi lên giữa cảnh hồn ám. Từng bóng chó sói lông vàng bắn tung lên như những trái cầu, tiếng trù tắc nghẹn, mấy ngọn đèn dầu tắt hết, mấy cây đuốc sáp tắt theo, căn đền vụt chìm trong bóng tối mịt mùng. Sức nóng kinh hồn làm Đông Âm đứng ngay cửa vội nhảy vọt ra hành lang. Bao nhiêu yêu trảnh quỷ gió của ma vương bị quỷ đồng nhi âm bình tiểu diệt đánh đuổi. Sức điện kình có khí ngũ hành lưỡng nghi tình hòa địa cầu đè ép như thiêu đốt, nhất loạt bỏ chạy hết. Thấy tối om, Võ Minh Thần đánh tiếp ra mấy đường lãnh công nữa, khí lạnh thấu xương, căn đền đang nóng hừng hực thoát trở lên lạnh như băng. Chàng tuổi trẻ ngừng xuất thủ, bốn bề im lìm như cõi chết. Đồng Âm vùng hét, quỷ xó âm binh, yêu trành đã bạt tất cả, móc phủ vây căn đền, không cho chó sói tình chạy mất. Vừa hét, nàng vừa nhảy vào búng xòe xòe lên luôn mấy què diêm, bắt cháy luôn đuốc sáp. Trong đền hiện ra một cảnh hoang tàn ghê gớm, đồ đạc bàn ghế, gương thép và chòi nát vỡ cháy thui, xà nhà gãy một hai đoạn rớt xuống vỡ vụn, cột đá nám đen, tường, cửa, cửa chớp, cửa chính cũng đèn nhảm nhở, coi chẳng khác một đám cháy dỡ xong, lại có tuyết bay vào vì hàn khí đọng lại thành những giọt lấm tấm như sương. Và giữa cảnh điêu tàn, bốn cái xác chó sói nãy rớt xuống giờ đã biến đầu mất. Căn đền rộng bao trùm một im bặt mênh mông, lại nữa là dòm khắp mấy gian đều rộng cũng chẳng có thấy một vài dụng cụ phù dung rớt nào đâu. Chứng tỏ mâm đèn theo căn tròi bắn tung xuống. Đồng Âm buột miệng, lạ dữ chưa, sói chúa đâu rồi? À, có lẽ nó đang theo đường ngầm vách tường trốn xuống tầng dưới rồi. Võ Minh Thần xẹt quanh sục tìm, đây thuộc lầu trên nên đá này có thể có đường xuống hoặc có chỗ rỗng. Võ vùng quát lớn, quỷ đồng nhi đâu, giúp ta tìm con quỷ mắt đỏ lông vàng, chắc tưởng có đường ngầm. Nào dè tiếng hô truyền vừa dứt, bỗng nghe tiếng khàn rợn nổi lên trờn vờn. Thằng mặt sắt, chúa tình vẫn đứng đây, ma vương có khi nào thèm chạy đâu. Mi tưởng đuổi được yêu trành, biệt cung đã thắng được ta sao? Ma vương còn nhiều thứ để giết mi. Minh Thần đảo mắt nhìn quanh, tường đá nám đen loang đổ cầm nín. Chàng trai khẽ thò tay xua làm hiệu cho Đồng Âm rút ra, khiến âm binh quỷ xó bùa vây khu đền phát tiếng khô khan. Vậy là mi biết điều đó. Ta nghe mi dẫu là loài chó tinh ngao, ngạo khí vẫn không thua người, lẽ nào không dám trường mặt đối địch với ta? Mi thừa biết đêm nay, một là mi phải chết, hai là ta phải chết, ta mới thay lòng làm đoạn thiên hạ, tiếp tục là ma vương tứ túc. Hai là mi phải bị ta xích cổ, lột xác, chặt đầu tế hồn người oan thác. Tiếng khàn khàn lại vang âm. Qua mấy trận thử thách, giờ chúa vương đã tin mi học được bí pháp cản khôn. Chỉ mất 3 năm, ta mất hơn 20 năm. Mi theo đường bành tổ lĩnh nam, hấp khí thiên cường ngũ hành. Chúa vương theo đường hấp luyện, biết ai hơn. Mi cũng xứng đấu chiến với ma vương. Những mỗi con người con vật là một tiểu vũ trụ. Con người chưa đủ chất ngũ hành tinh lực vượt, chúa vương không thể nào trở trên địa cầu còn một nguồn tinh lực khác để mi hấp luyện, chỉ có 3 năm đã thành cản khôn pháp. Tiết lộ, chúa vương sẽ lộ diện xuất đầu. Võ Minh Thần lúc bấy giờ đứng bên cột, xế cuối phòng vẫn không thể định được hướng âm. Chàng thừa hiểu nó đã dùng thuật truyền thanh đặc biệt ném tiếng nói ra, nhưng lại nghe nói nó đưa điều kiện lạ thường, chàng không khỏi đặt nghi vấn, ngờ có mưu định hiểm ác chi. Tuy vậy chàng vụt nghĩ, dầu nó có biết cũng chẳng làm gì được, đêm nay là đêm kết liễu, có hề chi, có lẽ nó học mỏ bí pháp cản khôn, hóa quỷ pháp mất nhiều năm, này thấy mình học chỉ học 3 năm đã thành, nó tò mò muốn biết đó thôi. Ben lạnh lùng bảo, tẩy sắc, mi nhầm rồi. dẫu mò đến thế kỷ cũng không đáo trần đi càn khôn. Cho dẫu mi có đoạt được đủ bộ ba cái vòng của bành tổ, đọc được chữ tượng hình cũng chưa nên công, vì dẫu theo đúng bí pháp bành tổ mà không được tắm gội khí ngũ hành từ địa huyệt trung tâm trái đất và chưa được uống nước tinh thể âm dương tôi luyện để thể phách thì mi cũng chẳng thành công được. Lập tức tiếng ma vương ré lên cực kỳ nồng nhiệt. Ha ha ha, mi không nói dối. Chúa vương cũng đoán từ lâu muôn vật tất phải có tinh hòa tụ kết. Địa cầu phải có điểm trung tâm theo luật kỳ hà, điểm trung tâm tích phát khí ngũ hành tinh hoa, nhưng tìm không ra, phải điều đó có ghi trong chiếc vòng thứ ba, nói nghe có phải không? Minh thần lạnh lùng, không phải, vị bành tổ không muốn thế, ngay để bí pháp lại cho hậu thế, nhưng không dám tự chuyên mà còn để thiên công định đoạt bí mật này truyền giữ lưu tồn, và kẻ có cơ duyên mới được người giữa điều bí mật vạn đời truyền cho. Giọng mà vương cất cao đầy sửng sốt, loạn ngôn, bí ẩn từ thiên vạn cổ lại còn người giữ. Minh thần cười khô khan, sói tinh, mi dù linh mẫn tinh quái đến đâu cũng không thể đoán ra điều đó. Có khi nào mi dám nghĩ hiện nay ngay trên trái đất lại trong một chuột núi lĩnh nam vẫn có một dòng đích tôn của đấng thủy tổ giống người lĩnh nam thuần túy. Các bậc đích tôn này mới hoàn toàn là tổ tôn của người lĩnh Nam gốc, còn dòng Hồng Lạc là dòng pha trộn giữa huyết thống lĩnh Nam và lĩnh Bắc Lạc Việt bên tàu, và bị thủy tôn khí ngũ hành tinh hoa và cho uống trường sinh thủy tình túy lượng đấy. Tiếng mà vương càng bốc cao hừng hực xoắn lấy câu chuyện. Mặt sắt bị uống nước trường sinh tắm khí ngũ hành tinh hoa tại trung tâm điểm địa cầu nào? Chính mi đã gặp cháu bành tổ lĩnh Nam ư? Hiện còn đích tôn bành tổ chăng? Mi đã gặp tổ tiên của người Việt Nam ư? Minh thần điềm nhiên gật đầu. Tất nhiên là như thế, nhưng ta không bảo tổ tôn người Việt Nam. Dòng giống Việt Nam như ta đây là hợp giống sắc tổ tôn tộc Việt nẻo Bắc Trường Giang theo chim hồng chim lạc xuống đất lĩnh Nam này và lấy sắc tộc phương Nam sinh ra dòng giống ngày nay, một dòng giống Việt, một dòng giống Nam gọi là Việt Nam, hoặc gái Việt lấy trai Nam, hoặc gái Nam lấy trai Việt, ai cũng vậy. Còn vị thủy tôn chúng ta gặp là đích tôn bành tổ của lĩnh Nam chưa pha máu Việt. Tiếng mà vương rùn dữ dội, phi thường kỳ thú, nhưng sao bị gặp được, tại sao chúa vương không gặp? Thần quát lớn, tẩy sắc, mi không gặp được vì mi không tin có đấng tối cao, mi tưởng có thể đem trí khôn đảo lộn càn khôn, mi quên còn có tạo hóa an bài mọi sự, mi bạo thiên nghịch địa, tàn ác dã man, sao gặp được duyên lành? Tiếng mà vương cười ré như trễ diễu, may, mi may ta rồi, nhưng mi nói chúng ta là đứa nào? Võ Minh Thần sẵn giọng, ta, Giao Lòng Nữ, bà Khao Lan, Nam Khấp, đồng tử, những kẻ muốn trừ mi cứu nạn cho đời. Ra đi, đừng để ta phải phá tượng. Nhưng giọng mà vương lúc này như kẻ đã bị cuốn vào chuyện thần kỳ, kích thích óc tò mò. Mặt sắt, cuộc gặp gỡ thủy tôn của mi, cổ kim không có. Hãy cho ta biết chuyện đó, hình thù của thủy tôn huyệt trung tâm sâu không? Nghe giọng thổi thúc, Võ Minh Thần đoán nó đã mê vụ này vô cùng, chàng vụt nảy ra một kế, nghiêm giọng mà bảo. Ta sẵn lòng cho mi biết vài điều, nhưng khá xuất đầu, ta không thích nói với tiếng vang. Im mấy khắc, bất thần trong đền phát ra một tiếng đùng như ống lệnh nổ, khói phun mù mịt thành một đường ngang trước mắt võ, lẹ như chớp, chàng dẹt đổi vị trí, phòng địa lôi mìn phá. Nhưng không có gì, bức tường khói chỉ 5-7 tấc đã tan dần, xế trước mặt võ cách độ 15 bộ mà vương sắc đứng sừng sững, bao vầng huyết khí đỏ chu sa, hiện lờ mờ bóng hồng cầu quẩy bên trong. Vừa nhắc thấy võ biết ngay mà vương thực, vầng huyết khí của nó ngày thêm trong, chứng tỏ nó đã tiến bộ hết sức trong việc hấp luyện quỷ pháp, mà vương phát âm. Mặt sắt phải trung tâm điểm địa cầu ở miền Phi Mã Ác không? Tàng nghệ 3 năm trước, mi suýt mất vọng tại đó. Mấy con vượn trắng phải đầy tớ của thủy tôn không? Minh thần không khỏi ngạc nhiên thấy nó nói đúng địa điểm, nhưng nhớ lời thủy tôn căn dặn, chàng lắc đầu. Ta không nói được. Mà vương đại hỏi, thủy tôn hình thù ra sao? Hàng sầu không? Đã trót hứa, võ Minh thần phải đáp qua. Thủy tôn cao 2 thước 5, 6 mắt đèn pha, nành chĩa dữ tợn như vô cùng đình mẫn, chân thật, tâm hồn cao kiến dị thường. Còn chỗ ở của Thủy Tôn, mì sẽ biết rõ nếu hạ nổi ta. Coi đây, ta ra tay báo oán. Dứt lời, ý đã quyết, chàng tiến một bước, sửa soạn đánh ra một đòn kình điện lưỡng nghi, vụt nghe Tây Sắc cười khàn rè gai gai. Khoan, ta muốn nói chuyện với mi bằng mắt. Dám chứ? Nãy giờ, khi phát tiếng, Tây Sắc nói toàn tiếng Thái, tiếng Thổ, giờ tình hình lại nói tiếng Kinh, làm võ thoáng sững sờ. Nhưng Tây Sắc đã tiến lên một bước, chàng hiểu cuộc tử chiến đã bắt đầu, bèn tiến lên. Tây Sắc cũng tiến, cách nhau đúng năm thước, cả hai cùng dừng, vầng huyết khí ma vương bỗng nháy nháy thủng luôn hai lỗ. Hai con mắt long sòng sọc chiếu ra thành hai tia điện rùi thẳng sang mắt của võ. Chàng tuổi trẻ lập tức tập trung điện lực, quắc mắt nhìn sang. Cặp mắt xích ma vương cầu quẩy đang đỏ khe khé, vụt chuyển sang màu tím rồi đổi sang màu trắng chói lòe. Coi không khác hai cục thép đốt trong đỏ đã tới độ cực nóng. Rồi nháy mắt, màu trắng vụt hấp nháy, rõ ràng hai con mắt chập chờn sắp thoát khỏi khung mắt bay sang. Người khác chỉ nhìn vào hai con mắt trắng này là bị mê liền hoặc ngã quẩy chết ngất, mù hai mắt liền vì bị hai luồng điện tuyến kia chọc thẳng vào như hai mũi tên vô hình. Nhưng Minh Thần là tay luyện thành càn khôn bí pháp, mắt tập trung điện khí mạnh vô cùng, chàng trừng mắt vẫn thêm điện khí. Hai con người vụt sáng lòa như hai ánh chớp lóe, thoát ra hai luồng điện rùi thốc sang mắt Tây Sắc. Bỗng thấy nó rùng mình một cái, nhắm nghiền cặp mắt lại. Đúng các đó, võ thoáng thấy bờ vai huyết khí của nó động đậy, võ vội nắm nhắm mắt lại, lắc vụt đầu một cái. Đã nghe chát một tiếng như búa tạ nện xuống đe, cảm rõ có hai ngọn dùi mạnh, xét đánh thốc mốc trượt lên bên thái dương, tóe lửa, chấn động thần kinh gần cốt, và mở mắt ra còn thấy một luồng huyết khí đỏ như máu, hình chân thú, thỏ hai móc chim ưng vút về nhanh như chớp. Nếu không nhanh trí tránh kịp, hai cái móc kia đã móc thủng con người ngập tận óc. Tường bọc thép cũng không ngăn nổi vì lúc đó chàng đã để hở hai con mắt, cả huyết khí mũ trụ đều không che đậy. Quắc mắt nhìn sang, võ Minh Thần vùng quát đớn, Tây Sắc giờ mi đã dùng tới đòn đánh trộm, sức bị đã kiệt rồi sao? Bên kia, Tây Sắc Vương lại đứng im không nhúc nhích, hai con mắt xếch trắng tím long sòng sọc, phát tia điện như lửa đốt, chập trà chập chờn muốn thoát hẳn ra ngoài, lần này còn giữ gấp đôi lần trước. Minh Thần vội trừng mắt nhìn thẳng sang mắt ma vương, hai con mắt của nó đầy điện lực ma quái, có sức thôi miên mạnh tận vô cùng. 3 năm trước, võ từng chạm trán với nó, suýt bị mắt tình rù ngủ, chàng đã thấy nhãn tuyến của nó như thấp thoát ra ngoài, nên sau này ngoài việc luyện tập bí pháp cản khôn, chàng còn tập luyện cắt về miên thôi miên thuật. Tới độ cao, không những cặp mắt thôi miên có thể làm mê người ta trong nháy mắt, luồng nhãn tuyến điện còn có thể thoát ra mang nguyên hình cặp mắt đánh sang rồi vào tam tinh tuệ nhãn mắt người, chết gục như không, còn lợi hại hơn cả đánh điện kình trảo phong. Chừng 10 giây, bất thần Tây Sắc hét lên một tiếng ma âm gài rợn. Võ Minh Thần thấy rõ hai con mắt trắng tím của nó vụt thoát ra khỏi khung mắt. Thoát trông như chính hai con mắt của nó bắn vút ra, lẽ hơn một tia chớp lóe đã tới sát mắt của võ. Đã vận điện lực thôi miên, chàng tuổi trẻ dụng luôn ngũ hành nhân điện ra cặp mắt, hét lên tiếng khô đanh. Đồng âm Bá Diện đứng ngoài hành lang dòm vào, tự nhiên rùng mình một cái, thấy rõ hai luồng điện tuyến hình mắt vụt ra như bắn phọt cặp nhãn. Trước mặt võ, chừng nửa gang tay, bỗng nhoáng lên mấy tia xanh lẻ, giống hệt điện trời xẹt vào nhau. Loàng ngoàng bay vụt sang viết Tây Sắc. Đang đứng yên, bỗng thấy Tây Sắc rùng mình một cái, lảo đảo, lùi một bước, tru lên một tràng lê thê. Bên tai Minh Thần, tiếng thét của ma vương. Mặt sắt, mỹ đã luyện thành quỷ pháp, còn chờ gì chưa dở ra, số mạng mì sẽ kết liễu đêm nay, ngay tại ngôi đền này. Tây Sắc vùng cười ghê rợn. Đường chúa vương đi suốt mấy chục năm, đường mi 3 năm, mi hấp khí ngũ hành trong không gian, khoáng vật, chúa vương hấp khí trong động thực vật đã chắc đường nào đạt thành hơn. Lời vừa dứt, bỗng thấy ma vương lừ lừ tiến lên một bước, rồi từ từ quay mình lại, xoay lưng về phía võ. Ngạc nhiên chưa hiểu nó giở trò gì, võ vẫn đứng yên ngó trừng trừng, chợt lại thấy trong vầng huyết khí bóng vài Tây Sắc động đậy, chàng hụp luôn đầu xuống. Đúng lúc đó, liền hai phát nữa sạt chốc đầu, mà vương xoay mặt vụt lại, Minh Thần đứng thẳng người vùng hét. Quái vật 4 chân, coi đây, tà xuất thủ, vụt xóa nhòa hai con mắt tây sắc, Minh Thần cũng tiết thêm huyết khí che mắt, hoàn toàn kín như bưng. Tuy vậy có làn huyết khí như hổ phách, chàng vẫn không trông thấy ngoại cảnh như sau lớp kính mở. Tài vẫn nghe thấy mọi tiếng động quanh mình dù hơi xa. Đưa vụt hai tay lên, chàng tuổi trẻ rút phát cặp kiếm báu đồng quần phỉ mã, hét một tiếng, dùng thế liên hoàn chém xả sang mình tây sắc. Đồng âm đứng ngoài hồi hộp theo dõi cuộc tranh hùng kỳ lạ, cứ đánh một hai đòn lại đứng như phỗng, tuyệt không độ vẻ nhanh nhẹn. Nhưng khi tay bọc hổ phách vừa từ từ vai đánh ra, nàng bỗng thấy hai đường kiếm quang vụt lóe, một ánh sáng đen chém xả loằng ngoằng xuống đầu vai của tây sắc, nháng như điện chớp lập lòe, tiếng đi soàn soạt tựa như xé lụa. Bên kia, tây sắc ma vương vùng mình một cái, đã nghe chát chát chát, liền một tràng 6-7 tiếng giữ chói tai như phép quật nhau toe điện xanh đè. Luồng ánh sáng đảo vòng cầu, trườn chém bay mất mấy mảng cột đá bắn tung tóe rồi tắt vụt. Trong đó, kiếm đồng quân đã chui vào vỏ nằm. Bên kia, đầu mình, vai, cổ, tây sắc bị chém mấy nhát chí tử, nhưng vẫn không hề gì, chỉ thấy mấy đường gợn nhỏ như mũi kiếm vạch trườn qua đường thép cực rắn. Tây sắc phát tiếng cười ngạo nghễ. Mặt sắt, kiếm phàm sao phạm nổi tới da thịt của chúa ma vương, còn mi để chúa vương lấy đầu thử cho coi. Dứt lời, nó vụt tru lên một tiếng, thả vụt ra một cặp hái sáng quắc, đen xì như hai con mãng xà, mổ xuống đầu của Minh Thần. Nháng lập lòe như chớp giật, thần vẫn đứng im không nhúc nhích, nghe chát một hồi, lưỡi hái hào quang phụt tắt nơi đầu vai thần, tuyệt không có một vệt thép hằn nhỏ. Trong khoảnh khắc, cả hai cùng hiểu rõ gươm đao không ích chi trước vần huyết khí, thần nghĩ thầm. Giờ chỉ còn đánh bằng càn khôn làm tiêu mỏng, chọc thủng vầng giáp khí mới có thể hạ thủ nó được. Bèn vận ngũ hành lưỡng nghi trần khí, vung cả hai tay đánh ra liền hai luồng huyết khí, hình trảo chụp cả xuống đầu tây sắc. Tây sắc không tránh đỡ, cũng tung vuốt đánh hai luồng huyết khí hình cầu quẩy bổ xuống đầu của Minh Thần. Phát ra mấy tiếng bùng bùng như sấm nổ, áp lực đè nặng căn đền tràn chát, tiếng dậy muốn vỡ màng tai. Mấy ngọn lửa sáp rạp xuống réo dài loằng ngoằng. Dưới ánh lửa lập lòe, quàng đầu tây sắc hiện rõ 10 đầu ngón tay in trũng xuống vầng huyết khí đỏ, sâu chừng một ly, còn đầu võ cũng in hình chân vuốt nhưng chỉ sâu độ nửa ly. Nhưng chỉ mấy giây đồng hồ, huyết khí đã tiết ra lấp lòa hình đó. Võ Minh Thần lập tức vung tay dùng một thế tuyệt diệu đánh vụt hai luồng điện khí khác cũng nhắm đánh vào giữa mặt tây sắc. Nó cũng đánh ra nhằm giữ chặt chàng, nghe ầm ầm mấy tiếng, nhoáng điện xanh lè, áp khí làm căn đền rung chuyển muốn sụp. Các vật mảnh chuồng quanh đấy bắn tung rào rào, một vùng mấy chục thước vuông, chỗ cặp địch thủ đứng, bỗng nóng kinh người, một bên lại bằng giá tuyết đóng, nóng lạnh gặp nhau phát ra những tiếng xèo xèo rất lạ tai. Chỉ độ mươi khắc, kinh động ầm ầm rồi im, lửa sắp bừng lên. Đồng âm dòm vào, thấy gian phòng đã bị nám đen. Đằng này, nơi mặt Võ Minh Thần in hẳn hai bàn chân cầu quẩy sâu một ly. Đằng kia, mặt tây sắc bị hai hình tay xòe 10 ngón của thần in trũng xuống tới 2 ly. Sau khi cả hai đều bị sức kình xô bật lùi lại, thần mới thấy kịp. Nàng ta nghĩ thầm, cả hai đều ghê gớm, nhưng xem thế thì sức chàng thần vẫn mạnh hơn một chút. Nếu cứ đánh kiểu này mãi, đến bao giờ mới phân thắng bại, kéo dài, lỡ sinh biến, bất lợi, phải kiếm mẹo mới được. Ben đứng ngoài thét vọng vào. Này chàng, đánh thế bao giờ mới xong, chàng đã được tắm gội ngũ hành nguyên khí, uống nước trừng sinh, tinh dực lồi rào. Sao mà không ôm nghiến lấy, vừa đánh vật, vừa xé áo đỏ, có đâu có kịp vá lại. Mà vương nghe nổi giận, thò vuốt chụp véo ra, đến sầm một cái trúng mép cửa, làm bay đi một mảng lớn, cửa kính vỡ loảng xoảng. Đồng ông đã kịp vọt tránh khuất. Võ Minh Thần nghe tiếng nàng hô, vụt nhớ ra mà nghĩ thầm. Luyện quỷ pháp, khí ngũ hành có một số lượng nhất định trong mình, cứ thủng lại lấp vá, nhưng nếu dùng nhiều sẽ cạn dần, và huyết khí phải mỏng đi, ta phải tập trung đánh dính vào hai điểm chính mới xong. bèn quát một tiếng, nhảy vọt tới, vùng cánh tay vụt ra. Lần này Tây Sắc vùng chân vuốt gạt chàn chát. Minh Thần đã theo đà nhảy bổ xuống, chụp nghiến lấy, dùng một thế võ vật judo ôm lấy Tây Sắc, quật rầm một cái xuống nền đá. Mạnh đến nỗi nền vỡ vụn, muốn sập sàn đá nếu không có cốt sắt phía dưới. Tây Sắc hét trồm lên, níu cổ của thần vật lại. Rầm rầm, hai hình đó tung lên quật xuống, vỡ tan đá tảng, cứ thế tung quật, đánh nhảy dữ dội, trông như hai tên khổng lồ vật lộn đánh nhau, đền đài rung chuyển. Thình lình hai bóng dính vào nhau, thì ra Võ Minh Thần đã khóa Tây Sắc, hai tay 10 ngón huyết khí bấu chặt vào bả vai, trước cổ họng, dùng điện tiết ra, móc thật mạnh. Mọc mãi, cả hai đứng sững như hai pho tượng đá trồng, Tây Sắc lựa thế gỡ ra vừa bấm lại. 15 phút nghẹt thở trôi qua, đồng âm ghé dòm vào, bỗng giật nảy mình, thấy hai bộ vuốt đỏ của Tây Sắc đã ngập sâu vào vầng huyết khí của thần đến hai phần. Nhưng nàn chợt yên lòng ngay, thấy hai bàn tay của thần đã ngập hết vào sau gáy, cũng chìm dần vào tới hai phần. Bỗng nghe tiếng thần hét vang âm. Tây Sắc, đêm nay mạng mi sẽ bị kết liễu, ngôi sao số mạng của mi sẽ rụng tại đền này. Giờ ta muốn nói chuyện với mi, chuyện hơn 20 năm xưa trên biên thủy Trùng Khánh, chắc mi còn nhớ chứ? Trong lớp giáp huyết khí, tiếng Tây Sắc phát ra âm u gài tợn hết sức. Biên thủy Trùng Khánh, ha ha, có hàng trăm hàng ngàn chuyện biên thủy, chúa Mã Vương sao nhớ được, mi hỏi về quá khứ. Thằng ngốc, từ lúc ra đời, mi còn nhớ mỗi bữa ăn cơm rải rác trong thiên hạ không? Mặt sắt kia, Tây Sắc vội hét lên như sấm, dùng tận lực, vùng mạnh thân hình, bẻ gỡ thế khóa của Minh Thần. Sức vùng như núi xô, nhưng chàng trai vẫn khóa chặt như đóng đinh vào hồng cầu quẩy. Tuy vậy, chàng vẫn theo đà vùng bắn vọt người đi, cả hai như trái cầu tung xuôi, lộn ngược, bắn cao, vật thấp, huỳnh huỵch, rung chuyển căn đền như hai tên khổng lồ đánh vật. Tưởng kẻ khác dẫu mặc giáp sắt cũng phải dập nát và nát thầy như trời. Đồng âm ngày trước đã có lần rượt bắt Võ Minh Thần đánh nhau với Tây Sắc. Giờ cứ coi qua bản lĩnh của nó không khỏi ghê thầm, thấy lợi hại gấp 10 lần trước. Rõ ràng trong thiên hạ nào địch nổi hắn, nếu không luyện được cản khôn bí pháp. Tính từ chỗ nàng ẩn vào trong đền khoảng cách độ vài thước, nhưng sức nóng lạnh hắt ra, đứng như thường không chịu thấu, phải vận hàn khí tiết ra mới xong. Đang theo dõi, thình lình khối huyết khí đỏ bắn rầm ra giữa khung cửa, áp khí rất mạnh, nóng lạnh như thường, và đông âm. Nhanh mắt nhảy vọt ra xa, may thay đúng lúc đó Tây Sắc thổi phì ra một luồng huyết khí đánh trúng vào chỗ nàng đang ẩn, đánh rầm một tiếng, vỡ luôn bức tường thấp ngoài hành lang. Luồng huyết khí có cả chất mê độc liếm sạt vai của nàng ta, xô lộn nhào về nẻo đầu hành lang, choáng váng đến 10 khắc mới tỉnh táo như thường. Nếu không kịp vọt hoặc nhảy lùi chẳng lên ngọn tường ngoài hành lang và không có làn hàn khí đen che chở, nàng ta có thể bị nội thương rất nặng. Nàng thánh quần mắng lớn, đoạn men dọc tường đá lần tới mới hay cặp địch thủ đang ghìm nhau giữa đền. Vũ khí mà vương đã cắm ngập một nửa vào Minh Thần, nhưng hai tay của chàng lại cắm ngập hết vào trong vầng huyết khí mà vương. Nhìn qua thấy cả hai vẫn trụ vững, nhìn kỹ mới thấy mà vương đã bắt đầu rung động, mỗi khắc giữ thêm. Minh Thần hét chìm giọng, giọng vụt trở nên dữ tợn khác thường. Sói tình, mi giờ mi đã đến nhớ chưa? Đã tới lúc mi trả lời ta chưa? Đêm nay ngôi sao số mạng của mi phải rụng tại đền này. Chuyện hơn 20 năm xưa tại biên thủy Trùng Khánh, ngay vùng có cỏ phân mao, một buổi chiều có gió vàng hiu hắt. Nhớ chưa, chiều đó mi xua đàn sơn cẩu chó sói rượt bắt một người đàn bà và hấp sắt mà ấy. Mặt sắt, mi im mồm, mi không loạn óc, sao mở miệng nói toàn là lời ngớ ngẩn. Biển thủy phân mao ư, xua cho sói rượt bộ đàn bà ư, 100 con đàn bà, 1000 con đàn bà, chúa mà vương sao nhớ nổi. Nhưng trường hợp này lại khác, người đàn bà này có bồng theo một... Im đi, dĩ vãng, tất cả đã thành cát bụi, chúa mà vương không nhớ cát bụi. Đêm nay, mi sẽ nhớ, bàn tay ta sắp ngập tới lồng ngực của mi, cổ họng mi rồi, mi phải nhớ, ta luyện cản khôn bí pháp, cốt chỉ tìm mi hỏi lại vụ hấp sát đó. Tây Sắc, giờ mi nhớ ra chưa? Người thiếu phụ mặc xiêm y trắng. Lập tức vừa nghe tới đó, ma vương vùng rít lên như điền dại. mặt sắt, xem y thái, sao mày dám nói chuyện đó với Ma Vương? Tao ăn thịt mày, ăn thịt tất cả lũ khốn nào dám nói đến đàn bà Thái Trắng với Ma Vương. Câm, mày chưa hạ được Ma Vương, tao xé xác của mày. Thái Trắng, hà hú, sao lại là Thái Trắng? Nó rống lên một tiếng cực kỳ phẫn nộ, dùng tận lực vùng mạnh một cái, cả hai bắn rầm vào tường, vật lộn ầm ầm, bỗng nghe Minh Thần hét lên như sấm. Ma Vương, Ma Vương! Coi đây, lời vừa buông, bỗng thấy khối đỏ bắn vọt lên xà nhà cao 4-5 thước tây, rùng lên dữ dội, làm khu xà nhà, mái đền rung theo như sắp rụng. Thình lình nghe tiếng Ma Vương và tiếng của Minh Thần đồng hét rống lên mấy tiếng sấm rền. Tiếp liền mấy tiếng chàn chát, chói tai, mạnh gấp trăm lần búa tạ đập tóe hào quang, lòe như điện chập dây. Rồi giữa tiếng sấm sét vang dậy, khối đỏ vụt tách làm hai, một bóng bắn tung xuống nẻo đầu phòng như là cả một tảng sắt dèo xuống, lảo đảo mấy cái đứng lại, cách nhau hơn chục sải tay. Cả hai cùng thở mạnh, căn phòng nóng lạnh kinh người, áp khí đè mấy ngọn sáp nến đến 10 khắc bừng lên lẩy bẩy. Đồng Âm hồi hộp nín thở, trừng mắt nhìn vào, bỗng thở phào nhẹ nhõm. Khi kịp nhận ra, cái bóng bị đánh nhào xuống lăn như trái cầu chính là bóng của Tây Sắc, còn bóng kia là Võ Minh Thần. Dòm kỹ, nơi cổ của Ma Vương vần huyết khí đã bị móc thủng ngoác một vệt ngang dài chừng 5 tấc, chạy ra sau gáy và từ cổ chạy thẳng xuống bụng dưới, bị một đường rách rộng lớn tới 2-3 phần như bị mổ. Chỗ cổ họng, hai vết giáp bị xẹt vột bảng lớn và ánh lửa sáp vật vờ chiếu vào, Đồng Âm trông thấy cả mảng lông vàng bị cháy đen một mạch. Coi như mới đặt một cái thước đồng nung đỏ vào đó đóng dấu chín. Còn bên Minh Thần cũng bị hai đường móc sâu vào nhưng chưa thấu quần áo bên trong. Xem chừng Minh Thần huyết khí còn sung mãn vì theo nhịp chàng thở, vệt móc sách sâu kia bỗng từ từ dày lên, nháy mắt đã gần như lấp kín như cũ. Còn Ma Vương đầy vẻ suy khí huyết vì nơi vệt móc chất đỏ cũng tiết ra như sương mờ, mãi chưa che nổi vệt lông vàng có đường kính kẻ cháy đen. Trường Minh Thần thấy rõ và chàng trai từ từ liến tiến lại. Bất thần đánh vụt ra một đường huyết kình, Tây Sắc nhảy vọt tránh bùng một chát. Rồi trúng sườn loạn choạng, giơ chân trước toàn đánh lại, đã bị Minh Thần quật luôn một nhát nữa, trúng ngực ngã vật xuống. Đồng Âm trèo lên, võ nhảy vọt tới vồ nghiến lấy Tây Sắc, lại một keo vật lộn ác liệt diễn ra, cặp địch thủ dính nhau bắn tứ tung ầm ầm dữ dội, lửa rạp ngọn đèn tối sầm khí nóng nực. Chừng 5 phút, bỗng nghe tiếng rú rợn người, hai khối đỏ bắn hai nơi, quay tít rớt huỵch muốn sụp nền. Trông vào, Ma Vương đã bị thủng thêm đường móc trước, một mảng huyết khí để lộ cả nửa lồng ngực lông vàng cháy nhảm nhở. Tây Sắc, mi cạn lực rồi, còn giữ vầng huyết khí được bao lâu? Tây Sắc nghiến răng hét thé nhọn, mặt sắt mi không khóa thành cái túi da, chúa Ma Vương đốt cháy A Phòng xuống âm ti làm quỷ sứ. Lời vừa buông, lập tức nổi dậy tiếng bùng chát, huỵch, Tây Sắc bị đánh trúng mắt, ngã chồm tới. Minh Thần vồ nghiến lấy hét lớn, dùng một thế judo của Nhật, xoay vác lên vai, xin âm dương quật xuống đến rầm một cái như trời giáng. Tây Sắc vừa chồm dậy, đã bị quật luôn cú nữa, chỉ nghe chát, huỵch, mà vừng lăn mấy vòng, loạn choạng đứng dậy, dưới vùng sáng đập lờ, vàng vật vờ. Tay Võ Minh Thần đã cầm một mảng huyết khí to bằng nửa chiếc áo giáp, còn nguyên hình cong cong, trông cứng như mảnh hổ phách. Bên kia, Ma Vương đứng dựa vào cột đá, gần trọn lồng ngực đã bị bóc hết huyết khí, phơi mớ lồng ngực nám đen, có nghén răng kèn két. Nó gầm gừ như điên, nhảy sổ lại, chụp móc họng của Minh Thần. Nhanh như điện, chàng xỉa luôn một nhát trúng ngực của con thú. Nghe chát, hự, Ma Vương bị đẩy lùi 3-4 bước, tay Võ cảm giác như xỉa vào lồng ngực thép, ngập nửa phân. Đồng Âm dòm vào, thấy rõ lồng ngực của nó có 4 lỗ thùng dọc từ trên xuống, in sâu trên vệt cháy nám đèn lúc trước. Tây Sắc thở dốc, phì phò qua kẽ hở, nó nghiến răng lùi dần, Minh Thần giơ cao mảnh huyết khí cứng hơn thép, cười dữ tợn. Ma Vương, mi hết thời rồi, khí ngũ hành càn khôn trong bình mi sẽ tiêu tan như mảnh giáp khí này. Dứt lời chàng nhảy vọt lại, đánh ra một nhát càn khôn cương khí, thụp trúng đỉnh đầu của Ma Vương, giật mạnh, chát một tiếng, tóe lửa như búa tạ nện đe. Ma Vương bị lao chúi qua nách của Võ, đâm vào cột đá đến chát một tiếng nữa. dòm vào, đỉnh đầu của nó đã bị móc thủng một mảng huyết khí to bằng bàn tay dọc xuống dưới trán, hở một đường khá lớn, lồng cũng nám đèn nhàm nhở. Chẳng hiểu vì thủ thế hay vì lẽ chi, bỗng mà Vương phục luôn chân trước xuống, hoành thế nguyên hình, loài bốn chân, lồng ngực bị bóc huyết khí, chỉ còn hở mảng đầu. Trù lên một tràng, nó vận sức vá bọc thân thể, nhưng huyết khí tiết ra mở như xương, không sao trùm kín. Trên tay võ, mảnh khí màu hổ phách bỗng nhiên bốc thành hơi tan dần, mỏng dần, trông thấy Ma Vương có vẻ tiếc ghê gớm, nhảy sổ lại vồ. Võ giơ cao tay trái, tay kia quật ra một nhát trảo kình trúng ngực, tay sắc rống lên, ngã lộn nhào, nằm sấp xuống. Dãy mấy cái rồi im, trên tay của võ, mảnh huyết khí tan biến trong khoảnh khắc, trên mình tây sắc, vầng huyết khí cũng mỏng dần thấy rõ. Thở phào, Minh Thần đứng yên, nhìn con quái đại thù, chàng để hở hai con mắt, dòm trừng trừng, vọt tiến lại, đứng cách một sải tay, phát tiếng khô gằn. Chúa Tình Hồng cầu quẩy, lần này mi nên quên đi dĩ vãng, có quên đi nữa không chó Tinh? Võ hét lớn thì tay vồ gáy Ma Vương lôi giật lên, căm thù sôi sục tích lũy tháng năm, chàng trai đã cố nén chịu đựng, mưu báo phục giờ đây mới bật tung như vung đậy nồi nước sôi quá độ. Chàng rống lên, mẫu thân oan thác vì con quỷ mắt đỏ này, hồn mẹ linh thiêng xin phù hộ cho con tìm ra nguồn gốc, nguồn cơn, tẩy sắc hay tỉnh dậy cùng khai. Võ Minh Thần thét gọi đến lần thứ hai, Ma Vương vẫn bất động như cái xác không hồn. Đồng âm bá diện khan sao linh nấp ngoài thấy chàng trai đánh gục được tây sắc. Lòng mừng khôn xiết, vội vàng thu vầng hắc khí, nhảy tót vào, đứng kế bên Minh Thần dòm Ma Vương. Lúc đó chàng trai đứng sững, tay túm gáy nó lôi lên, nó vẫn trong thế úp sấp, co rũ người, chụp bụng dưới chàng. Ánh sáng vật vờ soi chiếu loang lổ, bỗng đông âm nhác thấy có vật gì động đậy dưới bụng Ma Vương, nhưng mình nó co rũ nghiêng vào trong, chè khuất nhiều. Đông âm ngạc nhiên, vội đi vòng vào trong cúi giòm, chợt giật thót mình nhận ra vầng huyết khí nơi bụng Ma Vương đã tiết ra che mở lồng bụng. Hai chân trước của nó vừa rút ra dưới một khối gì đó đo đỏ to bằng cổ tay. Khi vừa thấy rõ thì đã có lửa sáng lập lòe bằng hạt đậu xanh. Đồng âm đoán ngay đó là một trái cốt mìn công phá cực mạnh. Rất nhanh, nàng vung luôn chân đá chốc vào bụng của Ma Vương. Lúc này, vẫn còn vầng huyết khí bao mình, ngọn cước đông âm tung ra mạnh như búa giáng trúng trái cốt mìn sờn đỏ. Bắn tung luôn ra ngoài cửa, miệng hét lớn, chàng coi chừng nó. Minh Thần vừa nghe quát thì dòm ra, còn thoáng thấy một khối đỏ que tít bắn vút ra chạm ngọn tường hành lang xế cửa. Âm một tiếng nổ phát ra, vỡ tung một khoảng tường lớn, cả căn đền rung chuyển dữ dội như đổ ụp đến nơi. Đá vụn lớn nhỏ bắn chan chát rào rào cả vào trong phòng, bắn trúng cả ba bóng đứng ở trong. Rất may, đồng âm vẫn còn vầng hắc khí che thân, căn đền này lại nằm dưới lòng đất. Tiếng nổ nghe càng lớn, vừa nghe nổ, Võ Minh Thần toàn ấn Mà Vương xuống. Nó đã hét lên một tiếng gai rợn, vùng lên đâm thốc vào bụng chàng trai một lưỡi kiếm đã nùng đỏ rực. Theo định luật vật lý, khí ngũ hành khi tiết ra bao theo mình thân thể, gặp không khí lập tức đặc cứng lại còn hơn sắt thép, chỉ có sức nóng cực độ hơn mới phạm thấu được vào thứ chi cực mạnh mới xuyên nổi qua. Băng giá, lửa cháy vật vờ hoặc các thứ sắt thép trung bình chạm vào đều bị chế giải hết. Khi móc thủng được vầng huyết khí này là đã phải vận dụng kinh khí điện công hàn nhiệt trội hơn chỗ mảng huyết khí đó. Ma Vương thừa rõ điều đó nên mới giải chết giấc và lừa cơ hội hạ thủ, định gài mìn phá phía sau Minh Thần. Không ngờ lại bị đông âm phát giác, nó đã nùng sắt kiếm đâm liền, hy vọng chọc thủng màng khí giáp của Võ Minh Thần. Nào dè kiếm đông đỏ vừa đâm vào bụng chàng trai, chỉ dùi sâu vào được nửa ly đã bị khí ngũ hành hóa giải. Võ rùng mình một cái, đẩy màng khí giáp ra, gãy rục luôn ngọn kiếm làm ba. Nổi giận, chàng trai quàng tay kẹp luôn được cổ tây sắc, xin âm dương đến rầm một cái, vỡ nát nền đá phiến. Nó nằm ngửa thở phì phò, bồi thêm hai đường kinh khí, cách hơn một thước, nghe chàn chát, tóe lửa, cả một mảng huyết khí nơi ngực vừa tiết ra mới dày độ hai ly, đã bị trảo kinh móc thủng ngay hai mảng. Mỗi mảng bằng cái quạt để lộ ra cả ổ ức, như một con heo bị mổ phanh tới bụng. mà vừng trống lên, lăn một vòng, nhỏm dậy lại bị chụp móc luôn một mảng nữa trước mặt. Như bóc vỏ cây, nó đã bị tước suốt từ đỉnh đầu cho tới háng. Trong cơn thù hận, Võ Minh Thần hét lên mấy tiếng: "Chó tinh, tao chặt cổ mi, moi ruột của mày, báo cửu cho cha mẹ, nhân loại." Và rút soạt cặp kiếm đông quân chém túi bụi. Vừa chém, chàng trai vừa hét như điên. Mà Vương thất kinh, bị tránh và lăn lóc đỡ gạt, bị một loạt hàng chục đường kiếm sắc chém vào, đâm loạn bậy vào mặt mũi thân thể, chân cẳng tóe lửa, kiếm báo vốn đã sắc như nước, lại đừng vận lưỡng nghi khi cường khí bên hàn, bên nhiệt, sức xả kinh hồn, vo vo soàn giọt như xé lụa. Đồng Âm đã nhảy vọt đứng một góc, trông ra thấy Ma Vương xem vẻ suy kiệt sức lắm rồi, huyết khí bị bóc từ đầu xuống, còn chỗ khác khí đỏ bốc mờ mờ như xương đồn, vầng khí mỏng dần trông thấy rõ, chừng nó đang cố vận thêm, nhưng mà không xuể. Nó vừa tránh đỡ lăn lộn, vừa thở dốc phì phò, mớ lông mặt nám đen nhàm nhở, bị liền mấy nhát kiếm chém sâu đến hai bà đi. Chàng chớ chém nữa, nó đem bí mật nguồn gốc của chàng xuống âm. Đồng Âm vừa bật gọi đã nghe Ma Vương kêu rú lên một tiếng buốt tận xương tủy, lưỡi kiếm võ vừa chém kìa một nhát cực mạnh xả ngang xuống bên mang tai ra trước cẩn cổ, dài đến gang tay, chỗ huyết khí sâu chừng một ly nhưng ra tới cổ trước để hở đi, lưỡi kiếm bén chám ngập sâu hoắm thủng cả vào tận lần lông cổ, phát ra tia lửa xanh nẻ. Ma Vương lảo đảo ôm lấy cổ lùi lại ráo rác, chạm ngay vào cây cột đá, lập tức vầng huyết khí bốc mờ tan như sương khói. Minh Thần vụt dừng tay, nhìn trừng trừng, khắp mình tây sắc đã bị hàng chục nhát kiếm chém ngang dọc rùi sâu, nhưng tuyệt nhiên không chảy ra một chút máu nào. Chỗ bị nám đen miệng, chỗ lấm tấm như có xương mờ li ti, thời gian đọng ẩm vì hàn, nhiệt khí. Chàng trai không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng bừng thầm, thấy nó ôm cổ lùi lại, chàng cắm phập cặp kiếm vào bao, lừ lừ tiến lại hét chìm: "Tây sắc, mi hết thời rồi, càn khôn bí pháp ta đã luyện thành, ngôi sao số mạng của mi phải rụng, thiện ác đáo đầu lưỡi."